cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 499, hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ sư phụ giấu nàng đi là muốn chờ nàng tỉnh lại, nghe dự tính của nàng bởi vì sư phụ nói, hài tử trong bụng nàng đã không còn. Hài tử, đã không còn, ngày thứ ba rơi xuống nước, Vân Chân mới tỉnh lại. Vừa tỉnh liền nghe tin tức này. Hài tử, nàng vuốt bầu trong đầu hỗn loạn nhất thời không có cách nào tự hỏi. Nàng có hài tử của nàng và Triệu Húc, nhưng đứa nhỏ này lại tới không đúng lúc, vừa đến thế gian này, phụ mẫu nó còn chưa phát hiện, liền không còn. Vân Chân nói không rõ cảm giác ngay lúc ấy, có lẽ là khiếp sợ và mê mang, thương tâm quá mức. Sư phụ không hỏi phụ thân của hài tử là ai, có điều Vân Chân đoán, ông ấy hẳn đã biết, hiện tại con có tính toán gì không? Sư phụ nhìn nàng, hỏi, hắn đang tìm con muốn trở về không? Trở về sao? Nàng cũng đang tự hỏi. Trước khi nàng rơi xuống nước, Triệu Húc điên cuồng gọi. Nhớ tới Triệu Húc ngay cả khi thích khách xông tới phía sau cũng không quản. Nhớ tới vấn đề trước đó nàng hỏi Triệu Húc, nếu cuối cùng Tô Trác Phi không đồng ý, hắn sẽ thế nào? Khi đó Triệu Húc lựa chọn nàng không chút do dự, thậm chí có thể vì nàng từ bỏ những gì mình đang có, từ bỏ thân phận của hắn, cùng nàng ẩn cư. Nàng biết Triệu Húc không nói đùa, hắn nói được nhất định sẽ làm được. Nhưng Triệu Húc yêu nàng nhiều như thế, sao nàng có thể ích kỷ như vậy? Khiến Triệu Húc vì nàng, từ bỏ nỗ lực bao năm, từ bỏ người nhà của mình, khiến những người đó thất vọng về hắn, khiến hắn mang trên lưng tội danh bất hiếu. Nếu ở bên nhau sẽ khiến hắn gánh chịu như vậy, nàng thà lựa chọn rời đi. Nàng không muốn trói buộc Triệu Húc, huống chi trên người họ còn có tình nhân cổ, nàng vốn dĩ cũng định rời đi. Không được, Vân Chân lắc đầu, bất cần mất hài tử cũng đã cho thấy bọn họ ở bên nhau sẽ không có kết cục tốt. Không bằng rời đi như vậy, vì sư tôn trọng quyết định của con. Sau đó, sư phụ nói với nàng, ông ấy đã tìm được cách giải tình nhân cổ. Ngôn tình ngược, chỉ là quá trình giải trừ sẽ rất lâu, sẽ rất thống khổ, đặc biệt là khi Vân Chân không định nói với Triệu Húc, chuẩn bị một mình đón nhận. Không sao, Vân Chân lắc đầu, chuyện thống khổ hơn nữa, con cũng đã trải qua. Con hiện giờ không còn gì để mất, cũng không có gì phải thống khổ nữa. Độc thủ y tiên nhìn nàng, thở dài trong lòng. Cứ thế, Vân Chân ở lại phân đàn của U Minh Giáo. Để Triệu Húc hết hy vọng, bọn họ nhờ sự giúp đỡ của U Minh Giáo tìm được một nữ thi thân hình và tuổi tác sấp xỉ nàng. Chủ nhân của thi thể đó cũng không cẩn thận chết đuối. Bọn họ xử lý một chút thay xiêm y Vân Chân mặc khi mất tích cho thi thể, ngụy trang thành nàng. Còn có tín vật gì có thể khiến Triệu Húc tin đây là con không? Thời điểm giáo đồ U Minh Giáo chuẩn bị nâng thi thể tới bờ sông, sư phụ hỏi nàng. Vân Chân nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội. Đây là ngọc bội trước khi Triệu Húc đi Bính Châu cứu Tô Thanh Loan, đưa cho nàng. Lần này tới Giang Nam, nàng luôn mang ngọc bội trên người. Đêm đó phải đi, nàng cũng mang theo. Triệu Húc nhìn thấy ngọc bội này, không thể không tin nữ thi là nàng. Quả nhiên sau khi nữ thi xuất hiện, tất cả người tìm kiếm nàng ngoài thành đều bị gọi về. Cách chương.